Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Ngân Tước Sĩ. Đó là một vị người mặc bạch ngọn nguồn, điểm đen trồn nhung áo choàng, đầu đội bạch kim mũ miện, chân đạp trầm trọng bạch kim trọng giày, hai tay cũng bị bạch sắc da dày bao tay hoàn toàn che đậy, toàn thân cũng bị quần áo hoàn toàn bao phủ cự nhân. Hài cốt công. Trung Kỳ gặp qua hắn, hài cốt công trên người tuyệt vọng quầng sáng, để cho Lâm Y Y tốt đẹp vị phong ngỗng toàn thân kịch liệt run rẩy, gần như nôn mửa ra. Nhưng này đối với Trung Kỳ mà nói, lại là nhất đạo cứu mạng gió lạnh. Nếu không phải là hài cốt công kịp thời xuất hiện, Trung Kỳ ý thức đều muốn bị hủ phu hoàn toàn hòa tan. Nhưng còn không đợi Trung Kỳ cảm thấy vui sướng, ở đây nghe được, A Thơ Ba Nỗ Tư. Cái tên này bốn người, đột nhiên cảm giác được làn da có chút ngứa. Trung Kỳ ngược lại là khá tốt, hai vị người chơi cũng chỉ là hơi có chút không thoải mái. Phản ứng kịch liệt nhất lại là Salvatore, hắn phảng phất không cảm giác được trong cơ thể loại kia đau nhức kịch liệt. Chỉ là nhịn không được dùng sức gãi lấy da của mình. Trung Kỳ biết Salvatore cường đại nghị lực. Nếu có thể để cho Salvatore đều nhịn không được, vậy hẳn là thực khó nhịn mãnh liệt ngứa. Có thể Salvatore đem da của mình chọc phá, lại không có đổ máu, cũng không có máu tươi lâm ly dưới làn da mặt, là một cái khác tầng mới tinh làn da. Mà hắn không có gãi những làn da đó, thì chính mình tất cả bạo liệt ra, lộ ra phía dưới không có nửa phần bộ lông tân da. Salvatore chú ý tới mình đầy tay khô héo, phá toái làn da, đột nhiên khẽ giật mình. Hắn tiện tay sờ một sợi tóc của mình, liền tất cả hao hạ xuống rồi một bó lớn. Nhìn xem trong lòng bàn tay tóc, Salvatore con mắt kịch liệt run rẩy, hiển nhiên là bị lại càng hoảng sợ. Không, không hoảng hốt, điều phối một ít sinh sôi dược tề hẳn là được rồi. Salvatore đột nhiên ngơ ngác một chút, hắn ý thức được, trong cơ thể mình cỗ này không chỗ nào không có. Hoàn toàn vô pháp giảm bớt đau nhức kịch liệt lại đột nhiên biến mất. Mà Trung Kỳ cùng Lâm Y Y tốt đẹp vị phong ngỗng trước mắt cũng nổi lên tân nhắc nhở. Đạt được thần bí tri thức, vĩnh sinh cùng không tự chi thần, hủ phu, chân danh. Này thần bí tri thức tái sinh vì thần hàng nghi thức. Kêu gọi, hủ phu, hoàng kim chú văn, thần tượng học phái, lột ra thức trọng sinh, cao giai tài liệu. Sống vỏ rắn lột sử dụng, này thần bí tri thức tại sử dụng một lần sẽ bị quên mất, lại không có thể lần nữa đạt được. Người chơi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bọn họ nghe được vô số lần thanh âm chủ nhân đến cùng là cái dạng gì. Lâm Y Y nhanh tay lẹ mắt cho hai vị thần minh đại nhân từng người vỗ trương theo, cắt bỏ giữ hạ xuống, nghe được sau lưng hài cốt công thanh âm, hủ phu là khẽ cười một tiếng. Hắn không có chút nào hoảng hốt, thậm chí đều không quay đầu lại, hơi hơi ngẩng đầu lên, như là tiểu cô nương bản khanh khách mà cười cười. Vậy hồi lâu không thấy nha, tiền bối, ta chỉ là sang đây xem như vậy nhất nhãn, làm sao lại kinh động đến ngài đâu này? Ta còn tưởng rằng ngài đã tại đông lạnh nước cảng trong đâm cây nha. Còn là lớn tuổi cảm giác nông, tỉnh ngủ một giấc lên đi đái đâu này? Ta sớm đã biết người sẽ đến. Hài cốt công kia trầm thấp phiêu hốt, mang theo trùng điệp hồi âm thanh âm vang lên. Chờ ngươi đã lâu. Hủ phu nghe vậy quay đầu, tỉ mỉ đánh giá một chút hài cốt công. Sau đó hắn như cung nữ hai tay trước người yêu nhã vén, tế thanh tế khí, kéo lấy trường âm cảm thán nói. Oa a hát, cùng muốn cảm thụ hai vị thần minh khí thế chèn ép Lâm Y Y hai người bất đồng. Tại phía xa đông lạnh nước cảng nhìn trực tiếp các người chơi, lại là thiếu chút bị hủ phu phản ứng cười lật ra. Này phù phù là một nhân tài a, này quái gở thật đúng có một bộ. Phù phù hoàn thành, nghe vào như thế nào còn có chút lông xù. Hủ phu, cái từ này chính là thái giám ý tứ a. Người lưỡng tính hội quái gở chẳng phải là đương nhiên. Ấn thuyết pháp. Này phù phù hẳn là còn phải đáy chậu dương thuật, khả năng còn phải có âm dương nhãn. Giang, tử tỷ thấy không? Học một chút, đây mới gọi là trào phúng. trực tiếp mắng Tôn Tặc là tê không ngừng ngao. Một mặt khác, Hài Cốt Công lại đối với Hủ Phu khiêu khích không có phản ứng chút nào. Hắn chỉ là trầm mặc đứng ở chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích nhìn xem Hủ Phu. Mà lúc này, Trung Kỳ sớm đã thừa cơ thoát đi Hủ Phu. Nhưng hắn không có chạy trốn quá xa mà là đứng ở Thanh Thủy phố 44 hiệu trước cửa. Nhìn xa xa hai vị ngụy thần giằng co, hắn nhóm chỉ là đối mặt, cũng không có làm gì. Không khí chung quanh liền trở nên đục ngầu bất định, âm hàn cùng ấm áp không khí kịch liệt đan chéo, làm cho người run rẩy gió lốc khua lên. Trung Kỳ thấy rõ ràng các người chơi trên đỉnh đầu một chuỗi mười mấy cái bắp không ngừng hiển hiện. Tiêu thất, giúp nhau triệt tiêu, tuyệt vọng quầng sáng, tử vong khí tức, đoạt hồn hương thơm, rét lạnh thấu xương, hồi xuân thuật, run rẩy khí tức, nội tạng mọc thêm, da hàn cốt triệt. Hơn nữa đây cũng không phải là hai vị ngụy thần đối với các người chơi cho trạng thái. Chỉ là bởi vì hắn nhóm ở giữa địch ý, chống tạo nên đục ngầu không khí mà thôi. Qua hồi lâu, Hủ Phu phá vỡ trầm mặc. Người đến cùng muốn như thế nào? Đối ngươi như vậy lại có chỗ tốt gì? Chỗ tốt ngay ở chỗ, để cho ngươi lấy không được chỗ tốt. Hài Cốt Công trầm thấp mà có chứa hồi âm đích chỗ chống thanh. Âm chậm rãi vang lên. Nghe vậy, Hủ Phu không được ngôn ngữ. Sau một khắc, tựa hồ ý thức được cái gì. Salvatore lảo đảo từ trên mặt đất bò lên. Cất bước bỏ chạy nhất tốt đẹp vị phong ngỗng trả lại không rõ lắm đây là vì cái gì. Nhưng bọn hắn cũng theo bản năng nghĩ muốn đi theo Salvatore chạy. Có thể đúng là vẫn còn đã chậm một bước. Thân thể của bọn hắn đột nhiên trở nên khô héo mà trắng xám. Giống như mất đi nhan sắc đồng dạng, trong chớp mắt mất đi sinh mệnh. Sau một khắc, hai người trực tiếp từ đằng xa phục sinh. Bọn họ lưu lại ở chỗ cũ thi thể biến thành hoàn toàn thuần trắng, sau đó sụp xuống như hôi, đều đều phố trên mặt đất, để cho dưới chân hắn biến thành màu trắng sữa hồ nước. Ngay sau đó vô số người mặc áo bào trắng, đầu đội mặt nạ màu bạc, cùng Hủ Phu đồng dạng không có bộ lông người. Từ trong hồ kia theo thứ tự đi ra, mỗi người đều có được tiếp cận phệ hồn người cảm giác áp bách. Nhưng sau một khắc, kia bạch sắc trên mặt hồ liền kết thúc một tầng hắc sắc hàn băng. Những bạch y nhân đó còn không có hoàn toàn từ trong hồ nước đi ra. Kia cấp nhân lấy dơ bẩn cảm giác đen băng liền đem thân thể của bọn nó hoàn toàn đông kết. Sau đó ầm ầm phá toái. Cả trong cả quá trình, Hài Cốt Công không có làm ra cái gì động tác. Chỉ là lẳng lặng bảo trì cái tư thế kia, bình tĩnh nhìn qua Hủ Phu, ngoặc kép chấm chấm, ngươi là rất nghiêm túc sao? Hủ Phu thanh âm có chút trầm thấp, ngươi muốn tuyên chiến sao? Kiên nhẫn chút, Hủ Phu, Hài Cốt Công chậm rãi nói, ta chỉ là ngăn cản hành động của ngươi, ta cũng không có công kích ngươi. Ta làm chứng, Hài Cốt Công đích xác không có công kích ngươi. Hủ Phu, đúng lúc này. Một cái sáng sủa thanh âm vang dội vang lên, cùng không chút động tĩnh xuất hiện ở chỗ cũ hai vị ngụy thần bất đồng. Theo nhất đạo sáng lạn đẹp mắt, ở trong số ngoài cũng có thể đơn giản thấy ngân sắc quang trụ rơi xuống đất. Thiên thượng màu đỏ thẫm quầng sáng, tính cả kia giả tạo màu đỏ thẫm thái dương như ngụy vật bị trong chớp mắt xé nát. Trong chớp mắt, trên bầu trời cảnh tượng trở lại sáng sớm. Mới sinh thái dương nhưng quấn quanh lấy tam trọng phù văn. Mới vừa từ phương đông bờ biển dâng lên. Mà từ quang trụ, một vị ăn mặc bạch sắc tu thân ngắn áo khoác thanh niên từ bên trong bước nhanh đi ra. Hắn mang theo đơn mảnh mắt kính. Nụ cười sáng lạn mà dương quang. Mặt hắn hình gầy cao. Cái cằm vi vi tóc nhọn. Làn da phản xạ khỏe mạnh màu sắc. Hắn có bên trong phân màu trà tóc quan. Nhìn qua như là một vị hơn 20 tuổi tuổi trẻ thương nhân, hoặc như là mới từ trường học tốt nghiệp học giả, tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, kia luôn là nheo lại trong hai mắt, lóe ra trí tuệ quang huy, cùng với vừa đúng, luôn là không làm cho người phản cảm tiểu xảo trá. Trung Kỳ cơ hồ là trước tiên liền nhận ra hắn hoặc là nói hắn thân phận. Mặt của bởi vì hắn cùng tiền bạc thượng gương mặt đó hoàn toàn giống như đúc. Đây là Noe Vương quốc thủ hộ thần, mậu dịch chi thần, ngân tước sĩ.